Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Diệp Thần Phong có cảm giác, bất kể là kiếm bộ này hay thứ ẩn chứa trong thẻ ngọc, đều cực kỳ hữu dụng đối với mình, nhất định phải đoạt được thẻ ngọc đỏ máu này. Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào để đấu giá bảo vật cuối cùng này. Chương 716, người của thần quốc. Được rồi, không cần giới thiệu nữa, nói giá khởi điểm của bí pháp này đi. Nam tử áo trắng vừa mua được Ngụy Đạo Bảo Hàn Châu, dường như đã quên việc Thủy Hàn Yên dùng một ngón tay đánh bị thương Hải Lục trưởng lão, có chút mất kiên nhẫn thúc giục, "Khanh khách, nếu vị công tử này nóng vội như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều, giá khởi điểm của bí pháp kiếm bộ này là 100 ức trung phẩm hồn tinh. Chư vị có thể đấu giá." Nghe nam tử áo trắng thúc giục vô lễ, Thủy Hàn Yên cũng không tức giận, giọng nói dịu dàng tuyên bố, 400 ức, khác với những người khác báo giá, nam tử áo trắng lần thứ hai mạnh tay ra giá, khiến toàn trường chấn kinh, ngay cả người của Đông Hải Cung, Cửu U Sơn cũng phải hoảng sợ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, công tử, bảo vật cuối cùng này không giống bình thường, để tránh ngươi kêu loạn giá, chúng ta cần xác định xem ngươi còn 400 ức trung phẩm hồn tinh hay không. Thủy Hàn Yên giọng nói dịu dàng, đương nhiên là có thể, nam tử áo trắng không chút để ý lấy ra 5 chiếc nhẫn càn khôn. Mỗi chiếc nhẫn này chứa lượng tinh thạch tương đương 100 ức trung phẩm hồn tinh. Cô có thể tùy ý kiểm tra, công tử quả thực hào khí. Thủy Hàn Yên phóng hồn lực thẩm thấu vào 5 chiếc nhẫn càn khôn, xác định số lượng hồn tinh bên trong, lộ ra nụ cười mê người, 500 ức, Diệp Thần Phong không ngờ nam tử áo trắng ngoài 400 ức, còn có 500 ức trung phẩm hồn tinh, cảm thấy áp lực, hít sâu một hơi, báo giá, nam tử áo trắng mang theo nụ cười nghe Diệp Thần Phong báo giá. Nụ cười trên mặt chợt tắt, khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Thần Phong, hắn không ngờ rằng, khi biết rõ số lượng tinh thạch mà hắn mang theo, Diệp Thần Phong vẫn dám ra giá, vị công tử này, chúng ta cũng cần kiểm tra xem ngươi có bao nhiêu hồn tinh, mới có thể xác nhận giá thầu của ngươi, Thủy Hàn Yên giọng nói dễ nghe cất lời, trên người ta bây giờ chỉ có khoảng 370 vạn trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, lập tức gây ra một trận sóng gió, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, không hiểu hắn muốn giở trò gì. Nam tử áo trắng càng lộ vẻ mỉa mai, chờ xem hắn định làm trò gì, vị công tử này, thần tiên đảo chúng ta không phải nơi để gian lận, nếu công tử không thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng, xin thứ cho ta phải theo quy củ, khiển trách ngươi tội kêu giá bừa bãi, Thủy Hàn Yên giọng nói chợt trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ lạnh lẽo, tuy trên người ta thiếu 500 ức trung phẩm hồn tinh, nhưng hội đấu giá các ngươi thiếu ta 220 ức, cộng thêm số này, thì đủ 500 ức trung phẩm hồn tinh, để có được thẻ ngọc đỏ máu thần bí. Diệp Thần Phong quyết định lộ thân phận, chậm rãi nói, thì ra là công tử. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, Thủy Hàn Yên thông minh lập tức đoán ra thân phận của hắn. Vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến thành nụ cười quyến rũ. Dịu dàng nói, Thủy Cấm Tam Tuyệt đấu giá được 300 ức, trừ đi 10% phí thuê và khoản tiền trả trước 50 ức trung phẩm hồn tinh. Hội đấu giá của chúng ta quả thực còn nợ công tử 220 ức trung phẩm hồn tinh. Là ngươi, Thủy Hàn Yên vừa dứt lời, sắc mặt Hải Lục trưởng lão và những người khác biến sắc. Tất cả đều đứng lên. Giống như những con sói đói hung dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi lấy được Thủy Cấm Tam Tuyệt của Đông Hải Cung ta ở đâu? Mua ở quán ven đường. Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt lạnh băng của Hải Lục trưởng lão, tùy tiện đáp, nói láo. Hải Lục trưởng lão căm phẫn nhìn Diệp Thần Phong, gầm lên, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nói thật, bằng không rơi vào tay chúng ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Được thôi, ngươi đã muốn biết chân tướng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong giả vờ trầm tư nói, thực ra, khẩu quyết tu luyện Thủy Cấm Tam Tuyệt là do công chủ các ngươi là Hải Minh Đồ khóc lóc, quỳ lại cầu xin ta nhận lấy, lúc đó ta không muốn nhận, nhưng hắn cứ quỳ mãi không chịu đứng lên, không còn cách nào khác, ta đành phải mang theo ý nghĩ làm việc thiện tích đức, mới nhận lấy khẩu quyết tu luyện Thủy Cấm Tam Tuyệt. Diệp Thần Phong nói một cách nghiêm túc, ngươi muốn chết. Hải Lục trưởng lão không ngờ Diệp Thần Phong to gan đến vậy, lại dám trước mặt mọi người làm nhục công chủ của họ là Hải Minh Đồ. Lửa giận trong lòng bùng nổ, định ra tay trừng trị Diệp Thần Phong, sao vậy, vừa rồi cảnh cáo các ngươi còn chưa đủ, các ngươi còn muốn làm loạn buổi đấu giá này nữa sao? Diệp Thần Phong không để ý đến đám Hải Lục trưởng lão đang nổi giận, ánh mắt hướng về phía Thủy Hàn Yên, cố ý lớn tiếng chỉ trích, không sai, vị công tử này nói không sai, buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc, mà các ngươi hết lần này đến lần khác phá hoại quy củ. Bây giờ, ta mời các ngươi ra ngoài. Thủy Hàn Yên tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, dù Diệp Thần Phong có thâm thù đại hận gì với Đông Hải Cung, nhưng quy củ và trật tự của buổi đấu giá không cho phép phá hoại. Hắn chỉ có thể đứng ra bênh vực Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát mắng, tốt, tốt, Chúng ta đi, có giỏi thì cả đời cứ trốn ở đây. Chỉ cần ngươi dám ra ngoài, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi tan xác. Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Thủy Hàn Yên, Hải Lục trưởng lão không tự chuốc nhục thêm nữa, cũng không còn mặt mũi ở lại, để lại một câu ngoan độc, dẫn theo người của Đông Hải Cung giận dữ rời đi. Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục đấu giá được chưa? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Thủy Hàn Yên đẹp như một vưu vật, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, trong mắt Thủy Hàn Yên bắn ra những tia sáng, như muốn nhìn thấu Diệp Thần Phong, người đã nhiều lần mang đến cho nàng những bất ngờ. 500 ức trung phẩm hồn tinh, không biết chư vị còn ai tăng giá không? Thủy Hàn Yên lại khôi phục vẻ cao quý mê người, nhìn những ánh mắt nóng bỏng, giọng nói dễ nghe cất lời. 550 ức trung phẩm hồn tinh, nam tử áo trắng không hề do dự, tiếp tục báo giá. 590 ức, Diệp Thần Phong quyết tâm, đưa ra mức giá cao nhất mà bản thân có thể chấp nhận. Nếu giá này vẫn không thể khiến nam tử áo trắng chùn bước, số cực phẩm hồn tinh còn lại và 5 viên thiên tinh hắn chỉ có thể từ bỏ. So về tài lực, ngươi kém quá xa. 650 ước, nam tử áo trắng nở một nụ cười nhạt, tiếp tục tăng giá, dường như hồn tinh trong mắt hắn không đáng một xu. Người này lẽ nào đến từ Trung ương thần quốc? Tuy Đông Hải Cung được mệnh danh là thánh địa đệ nhất của tứ đại lục, nhưng để họ xuất ra 100 tỷ hồn tinh trong chốc lát, cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Vì vậy Diệp Thần Phong không khỏi nghi ngờ, nam tử áo trắng có phải đến từ đại lục cốt lõi của đấu hồn đại lục hay không? Chỉ có người của Trung ương thần quốc mới có thể vung tiền mạnh tay như vậy, mang theo số tài sản khổng lồ này. Vị công tử này, không biết ngươi còn tiếp tục tăng giá không? Thủy Hàn Yên đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong, bí pháp kiếm bộ có thể đạt được mức giá này, đã vượt xa dự liệu của nàng. Ta bỏ cuộc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Bề ngoài hắn nói bỏ cuộc, nhưng trong lòng lại không hề từ bỏ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải có được thẻ ngọc đỏ máu có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Cho dù đối phương thực sự đến từ thần quốc hư vô mờ mịt, hắn cũng sẽ toàn lực đánh một trận, đợi khi hắn rời đi sẽ toàn lực tấn công hắn. Tốt, nếu vị công tử này bỏ cuộc, ta tuyên bố, bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, bí pháp kiếm bộ thuộc về vị công tử này. Thủy Hàn Yên nở nụ cười rực rỡ như trăm hoa đua nở. Đẹp đến kinh người, nhẹ giọng tuyên bố. Chương 717, trêu đùa Thủy Hàn Yên. Phong công tử, đây là 220 ức trung phẩm hồn tinh, ngươi kiểm lại một chút. Buổi đấu giá kết thúc, Diệp Thần Phong theo Thủy Hàn Yên đến một hậu đường cổ kính. Thoang thoảng mùi thơm của hoa lan, Thủy Hàn Yên đưa cho hắn một chiếc nhẫn màu vàng kim sẫm. Thần sắc quyến rũ nói, Thủy Kinh Nương, không biết 220 ức trung phẩm hồn tinh này có thể đổi hết thành trung phẩm thiên tinh ở chỗ cô nương được không? Để thuận lợi chặn giết nam tử áo trắng lai lịch bất phàm, cướp đoạt bí pháp kiếm bộ, Diệp Thần Phong muốn đổi càng nhiều thiên tinh càng tốt, để nâng cao thực lực của kiếm linh khôi lỗi. Trung phẩm thiên tinh ta không có, nhưng hạ phẩm thiên tinh thì ta có thể cân nhắc đổi cho ngươi mấy viên. Thủy Hàn Yên yêu nhã ngồi đối diện Diệp Thần Phong, đôi chân thon dài trắng nõn quấn vào nhau, tự tay rót cho Diệp Thần Phong một chén trà linh. Không biết 220 ức trung phẩm hồn tinh này có thể đổi được bao nhiêu hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Thủy Hàn Yên, nhỏ giọng hỏi. Hạ phẩm thiên tinh cực kỳ hiếm, ngay cả ở Trung ương đại lục cũng rất ít thấy, vì vậy giá trao đổi rất cao. 220 ức trung phẩm hồn tinh của ngươi tối đa chỉ có thể đổi được 8 viên hạ phẩm thiên tinh. Thủy Hàn Yên trầm ngâm một chút rồi nói, cô nương có bao nhiêu hạ phẩm thiên tinh? Ta muốn đổi hết. Biết được Thủy Hàn Yên có hạ phẩm thiên tinh, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, mở miệng hỏi, ngươi rất cần thiên tinh sao? Nhìn vẻ mong đợi trong mắt Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên dùng ngón tay cuốn một vòng lọn tóc dài rũ xuống ngực, cười quyến rũ hỏi, có thể nói là như vậy. Diệp Thần Phong thẳng thắn gật đầu, nói, nếu như ngươi cho ta nhìn dung mạo thật của ngươi, có lẽ ta vui vẻ sẽ đổi cho ngươi. Thủy Hàn Yên hơi nghiêng người về phía trước, đôi gò bồng đảo đủ khiến đàn ông phải điên cuồng của nàng trực tiếp đặt trên mép bàn, vô cùng kích thích thị giác. Vậy thôi vậy, 8 viên thì 8 viên vậy. Diệp Thần Phong có chút đoán không ra nội tình của Thủy Hàn Yên, không muốn lộ diện, khéo léo từ chối. Sao, ngươi sợ ta sao? Thủy Hàn Yên lại hơi xích lại gần hai phân, hàng mi dài nhỏ cong xuống, trên má lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt, vẻ mặt kiều diễm hỏi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực lực của cô nương mạnh như vậy, trong lòng ta đương nhiên là sợ rồi. Nhìn gần khuôn mặt tươi cười của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong phát hiện nàng quả thực là một nữ tử đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt quyến rũ. Đón lấy ánh mắt của nàng, chậm rãi nói, khanh khách, nhưng vì sao ta lại nghĩ ngươi là người không sợ trời không sợ đất cơ chứ? Thủy Hàn Yên đột nhiên nở nụ cười mê người, vẻ đẹp quyến rũ của nàng khiến Diệp Thần Phong không khỏi bị thu hút. Ta chỉ có thể nói cô nương đánh giá ta quá cao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén sự dị dạng trong lòng, nói, ta quả thực không có gan lớn như cô nương nói, phải không? Thủy Hàn Yên khóe miệng vểnh lên thành một đường cong mê người, nói, ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu như ngươi không cho ta xem hình dáng thật, ta sẽ không đổi cho ngươi một viên hạ phẩm thiên tinh nào. Được thôi, nếu cô nương cố ý muốn xem bộ dáng của ta, Vậy thì xem đi, chỉ mong đừng để ta dọa cô nương sợ. Thiên tinh đối với Diệp Thần Phong mà nói quá trọng yếu. Chỉ có tích góp từng chút một đủ thiên tinh, đem thực lực kiếm linh khôi lỗi đề thăng tới lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn mới có tư bản để chặn giết tên bạch y nam tử đến từ thần quốc kia. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong xua tan huyễn đạo ý, khôi phục hình dáng thật, khanh khách, công tử quả nhiên trẻ tuổi và tuấn tú như ta đã tưởng tượng. Nhìn gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nụ cười trên mặt Thủy Hàn Yên càng đậm, một đôi con ngươi trong veo như nước tràn đầy vẻ quyến rũ. Hiện tại cô nương có thể giao dịch hạ phẩm thiên tinh cho ta chứ? Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ôn hòa hỏi, yên tâm, nếu ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thủy Hàn Yên chậm rãi ngồi xuống, hơi hé đôi môi đỏ mọng cười, uống một ngụm trà thơm ngát, từ trong giới chỉ càn khôn lấy ra 8 viên hạ phẩm thiên tinh. Giao cho Diệp Thần Phong, ta muốn đổi thêm một ít hạ phẩm thiên tinh, không biết có được không? Cảm thấy trên người Thủy Hàn Yên còn có thiên tinh, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, nếu như ngươi cho ta khẩu quyết tu luyện thức cuối cùng của Thủy Cấm Tam Tuyệt, ta sẽ cho ngươi thêm 5 viên hạ phẩm thiên tinh. Thủy Hàn Yên khóe miệng hơi nhếch lên, từng bước dẫn dụ nói, thật xin lỗi, Thủy Cấm Tam Tuyệt ta chỉ có 2 thức đầu, nếu có ta nhất định sẽ đưa cho cô nương. Diệp Thần Phong áy náy nói, thật sao? Thủy Hàn Yên không tin lời Diệp Thần Phong nói, cô nương không tin thì ta cũng không còn cách nào. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm, không làm phiền nhã hứng của cô nương nữa, ta xin phép đi trước, sau này còn gặp lại. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Diệp Thần Phong càng cảm thấy Thủy Hàn Yên không hề đơn giản. Hơn nữa mị lực của nàng quá lớn, khiến Diệp Thần Phong có chút ý nghĩ kỳ quái, bất đắc dĩ hắn bỏ qua ý định tiếp tục giao dịch. Đứng dậy định rời đi, người của Đông Hải Cung đang canh ở cửa, người cứ như vậy đi ra ngoài chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù sao? Toàn thân toát ra vẻ mê hoặc chết người, Thủy Hàn Yên dựa vào ghế thái sư mềm mại, nhẹ giọng nói, hơn nữa trên người ngươi còn có truy tung ấn ký do Hải Lục trưởng lão gây ra. Dù ngươi có biến thành bộ dáng gì cũng không gạt được thần thức của hắn. Mà ta có thể giúp ngươi, mạng ta rẻ rúng, không đáng để cô nương quan tâm. Cáo từ, trên mặt Diệp Thần Phong không chút hoảng hốt, không hề do dự, xoay người rời đi, thật là một tên thú vị. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, trong mắt Thủy Hàn Yên xinh đẹp xuất hiện từng đạo ma quang. Linh hồn cường đại trong đầu nàng tỏa ra, hắn rất muốn biết Diệp Thần Phong sẽ thoát khỏi sự chặn giết của cao thủ Đông Hải Cung như thế nào. Truy tung ấn ký tiêu thất rồi, với thực lực lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, hắn đã phát hiện truy tung ấn ký do Hải Lục trưởng lão tam cấp chiến thú hoàng lưu lại trên người. Còn phá hủy nó, cảm thấy truy tung ấn ký trên người Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất. Thủy Hàn Yên lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên về thực lực ẩn giấu của hắn, sự hứng thú với Diệp Thần Phong càng thêm sâu sắc, tiếp tục phóng thích linh hồn truy tung hắn. Huyễn đạo ý, biến ảo, sau một hành lang lát đá bạch ngọc, Diệp Thần Phong đi tới nơi có ánh vàng rực rỡ, có khắc hình rồng ở cửa chính, thân thể hơi lóe lên, lao đến một cây cổ thụ lớn bốn người ôm không xuể. Ẩn mình sau thân cây, khống chế huyễn đạo ý biến ảo thân hình, mà Thủy Hàn Yên vẫn đang thả linh hồn theo dõi Diệp Thần Phong. Cảm nhận được sự biến hóa hình dạng của Diệp Thần Phong, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình, hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ, Diệp Thần Phong lại gan lớn đến vậy. Không hề kiêng nể gì mà huyễn hóa thành hình dáng của nàng ngay trên địa bàn của nàng. Lẽ nào hắn đã phát hiện ra linh hồn của ta đang truy tung? Thủy Hàn Yên đột nhiên phát hiện, Diệp Thần Phong đang hướng về phía nàng mỉm cười. Trong đầu xuất hiện một ý niệm không thể tin được, nếu như Diệp Thần Phong thực sự phát hiện ra linh hồn của nàng đang truy tung, có nghĩa là linh hồn của Diệp Thần Phong mạnh hơn nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay khi hắn cảm thấy Diệp Thần Phong còn mạnh hơn mình tưởng tượng, thì một hành động của Diệp Thần Phong trực tiếp khiến nàng tức giận đến phát điên. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, trước mặt bao nhiêu người, cố ý vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn, ưỡn eo lắc lư, chậm rãi hướng về phía đấu giá hội trường đi ra ngoài. Đáng ghét, tên đáng ghê tởm, ta không tha cho ngươi. Thủy Hàn Yên nhất thời cảm giác mông mình có chút khác lạ. Mặt đỏ bừng như máu, lửa giận cuồn cuộn tiêu đốt trong lồng ngực, phổi như muốn nổ tung, đùa giỡn, một màn đùa giỡn trắng trợn, là một thiên chi kiêu nữ, luôn kiêu ngạo, nàng chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Bất quá lúc này, Diệp Thần Phong đã ung dung rời khỏi đấu giá hội trường. Lừa gạt được những cao thủ Đông Hải Cung mai phục bên ngoài, nghênh ngang mà đi. Chương 718, nửa đường chặn giết. Bát hoàng tử, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mặc áo bào dài màu xám cho trông như sắp chết, lão giả tóc trắng với đôi mắt đục ngầu nhìn nam tử áo trắng luyến tiếc, thấp giọng nói, Kim hộ pháp, với thực lực của ngươi có thể bắt Thủy Hàn Yên về cho bổn hoàng tử không? Nghĩ đến gương mặt quyến rũ của Thủy Hàn Yên, vóc dáng thướt tha của nàng, nam tử áo trắng cảm thấy nóng ran cả người, mở miệng hỏi, Bát hoàng tử, bối cảnh thần tiên đảo này thật không đơn giản, đảo chủ là cấp 5 chiến thú hoàng, mà Thủy Hàn Yên còn thâm bất khả chắc hơn, nhưng với thực lực của lão hủ, không có nắm chắc bắt được nàng. Lão giả áo xám lắc đầu nói, Thủy Hàn Yên lợi hại như vậy sao? Nam tử áo trắng hiển nhiên có chút không tin lời lão giả áo xám nói. Dù sao thực lực giữa cấp 5 chiến thú hoàng và lục cấp chiến thú hoàng có sự khác biệt rất lớn. 10 tên cấp 5 chiến thú hoàng cũng khó ngăn cản thế công của một cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Bát hoàng tử, ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp thần tiên đảo, ta nghi ngờ nơi này cũng giống chúng ta, đều đến từ một trong cửu phẩm thần quốc ở đại lục trung ương. Lão giả áo xám nghiêm túc nói, cái gì, điều đó không thể nào. Nam tử áo trắng sắc mặt hơi đổi, lộ vẻ không thể tin được, nghi ngờ nói, thần tiên đảo này không đơn giản, rất có thể là một quân cờ ngầm của một thần quốc ở đại lục trung ương. Vì vậy chúng ta phải mau chóng trở về Kỳ Lân thần quốc. Đem tin này báo cho thần hoàng bệ hạ, để phòng bị sớm, lão giả áo xám hít sâu một hơi, nói, vậy mục đích chuyến đi lần này của chúng ta đến vùng cấm sinh mệnh đáy biển thì sao? Cứ như vậy mà từ bỏ cơ duyên bên trong sao? Nam tử áo trắng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, cấm chế vùng cấm sinh mệnh quá khủng bố, với thực lực của ta cũng rất khó lấy được bảo vật bên trong. Chờ chúng ta trở lại Kỳ Lân thần quốc, lấy được vài món trọng bảo, rồi nghĩ cách tiến vào trong đoạt bảo sau. Được rồi, vậy chúng ta về thôi. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão giả áo xám, nam tử áo trắng cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bất đắc dĩ nén sự xung động trong lòng, ngoan ngoãn theo lão giả áo xám lên thuyền, hòa vào đoàn thuyền đang nhanh chóng rời khỏi cảng thần tiên đảo. Bạch y nam tử cùng đoàn người vừa rời khỏi thần tiên đảo, Diệp Thần Phong khống chế huyễn đạo văn không ngừng biến hóa thân hình. Đi tới cảng, từ xa, hắn đã liếc nhìn con tàu biển đang hướng phương xa, rồi triệu hồi hồn dực, bay lên bầu trời, huyết sắc ngọc giản, nếu như nhãn lực ta không tệ, thì ngọc giản này giá trị hẳn là còn lớn hơn cả kiếm bộ kia. Bạch y nam tử sở dĩ tranh đoạt bí pháp kiếm bộ, cũng là vì phát hiện ra giá trị của huyết sắc ngọc giản. Nhưng ngay khi hắn thả hồn lực thẩm thấu vào trong huyết sắc ngọc giản, muốn kiểm tra hư thực, một luồng túc sát khí kinh khủng đột nhiên xuất hiện, giống như thủy triều dâng lên, bao phủ toàn bộ tàu biển, khiến nội tâm bạch y nam tử bỗng nhiên run lên. Sau một khắc, hôi bào lão giả đang khoanh chân ngồi ở boong tàu, trấn thủ tàu biển, mở đôi mắt khàn khàn, trong nháy mắt dung hợp lực lượng linh hồn thú, lớn tiếng, mọi người chú ý, có cao thủ tới gần. Cao thủ, chẳng lẽ là người của thần tiên đảo? Bạch y nam tử có chút tức giận nói, rồi nổi giận đùng đùng rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. Hắn tin tưởng với thực lực lục cấp chiến thú hoàng của lão giả áo xám, đủ để ứng phó bất cứ phiền phức nào, kể cả những tai họa diệt vong. Bạch y nam tử vừa đến boong thuyền, một luồng kiếm ý kinh khủng ập tới, xé rách cả vân hải. Phóng tầm mắt nhìn, bầu trời bị một đạo kiếm quang kinh thế đột ngột xuất hiện xé toạc, nứt ra một vết rách lớn, mà bạch y nam tử đang ở dưới kiếm thế bao phủ. Hai chân run lên, có cảm giác như bị tử thần để mắt tới, trên trán trong nháy mắt toát đầy mồ hôi lạnh. Cẩn thận, nhìn một kiếm kinh thế chém xuống, lão giả áo xám hơi biến sắc mặt, một cây cổ trượng mô dạng bạch cốt, hạ phẩm đạo khí xuất hiện trên tay hắn, toàn lực nghênh đón đạo kiếm kinh thế này. Oanh, hai luồng công kích cường đại va chạm nhau, lập tức tạo ra sóng gió vô cùng lớn giữa không trung. Ba động làm biển xanh cuộn trào dữ dội, dâng lên từng đợt sóng lớn cao mấy chục thước, lục cấp chiến thú hoàng. Cảm giác được uy lực của một kiếm vừa rồi, lão giả áo xám bị chấn lùi về boong tàu, hơi biến sắc mặt, nhìn vân hải bị kiếm quang xé rách, thấp giọng nói, các hạ là ai, vì sao lại đánh lén chúng ta? Người chết không cần biết thân phận của ta. Một kiếm linh khôi lỗi dung hợp 13 khỏa hạ phẩm thiên tinh, 1 vạn khỏa cực phẩm hồn tinh, trong thời gian ngắn đạt tới thực lực lục cấp chiến thú hoàng, từ trong đám mây dày đặc bước ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lão giả áo xám và những người khác. Bá đạo vô cùng nói, khẩu khí thật lớn. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, bá khí đáp lại, lão phu tung hoành đấu hồn đại lục mấy nghìn năm, chưa từng có ai dám nói với ta như vậy, điều này chỉ có thể nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Kiếm linh khôi lỗi chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đi, dường như mỗi bước chân đều có thể vượt qua mấy ngàn thước. Bám sát theo con tàu biển đang đi nhanh, chết, trong đôi mắt sâu thẳm của kiếm linh khôi lỗi bộc phát sát ý nồng đậm. Lấy thân hóa kiếm, xé rách hư không, để lại một vết kiếm kinh tâm, chém về phía sóng biển, nhìn kiếm quang kéo dài mấy ngàn thước, tràn đầy lực hủy diệt, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, cầm đạo khí cốt trượng trong tay nghênh đón. Oanh, lão giả áo xám bộc phát tam đại đạo ý dung nhập vào cốt trượng, một trượng đánh vào kiếm quang kinh thế, chặn lại kiếm quang do kiếm linh khôi lỗi lấy thân chém xuống. Các ngươi bảo vệ tốt bát hoàng tử, tiếp tục hành trình, ta đi đối phó người này. Chống đỡ được công kích của kiếm linh khôi lỗi, lão giả áo xám nghiêm túc căn dặn một tiếng, cầm hạ phẩm đạo khí cốt trượng nghênh chiến, cùng kiếm linh khôi lỗi kịch đấu trên không trung. Mẹ nó, thần tiên đảo thật to gan, dám chặn giết chúng ta, các ngươi hãy chờ Kỳ Lân thần quốc trả thù đi. Nhìn kiếm linh khôi lỗi tấn công đáng sợ, sắc mặt bạch y nam tử trở nên âm trầm vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, chủ quan cho rằng kiếm linh khôi lỗi là cao thủ do thần tiên đảo phái tới để chặn giết bọn hắn. Nhìn tàu biển nhanh chóng rời đi, kiếm linh khôi lỗi không đuổi theo, mà lấy thân hóa kiếm, toàn lực công kích lão giả áo xám, cùng hắn kịch liệt giao chiến. Ừ, đây là thân thể gì? Lão giả áo xám tung ra hết các chiêu thức tấn công, nhưng mặc cho hắn thi triển loại đạo kỹ nào, cũng không thể làm kiếm linh khôi lỗi bị thương chút nào. Ngược lại bị kiếm linh khôi lỗi áp chế, điều này khiến hắn lộ vẻ khó tin. Khi hắn giật mình, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên tăng tốc độ tấn công lên đỉnh điểm. Nhanh đến mức hai tay dường như biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng bay nhanh, hoàn toàn bao phủ lão giả áo xám. Cốt trược, phá, bị kiếm ảnh dày đặc bao phủ, lão giả áo xám không ngừng rót hồn lực và đạo ý vào cốt trượng, làm rung chuyển đất trời, xé rách kiếm quang dày đặc đang giáng xuống, toàn lực phản kích, truy vân đuổi nguyệt, đau khổ không thể gây thương tích cho kiếm linh khôi lỗi. Lão giả áo xám sắc mặt âm trầm thi triển đại sát chiêu, ba đạo ý lĩnh ngộ trong cơ thể đồng thời bộc phát, ngưng tụ thành một vầng trăng thật, mang theo sức mạnh hủy diệt vân hải, quét sạch hư không, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Mà truy vân đuổi nguyệt là một trong 8 tuyệt kỹ truyền thừa của Kỳ Lân thần quốc, uy lực thật sự có thể so sánh với cực phẩm đạo kỹ, đủ sức ngăn sông, chém núi. Đối mặt với đại sát chiêu của lão giả áo xám, kiếm linh khôi lỗi không tránh né, trực tiếp lao vào, dùng thân thể bất khả xâm phạm, đâm thẳng vào đạo kỹ hủy diệt này, rầm rầm oanh, sau một loạt âm thanh nổ mạnh liên tiếp, trong ánh mắt kinh hoàng của lão giả áo xám, kiếm linh khôi lỗi xé tan lực lượng hủy diệt đột ngột, với tốc độ cực nhanh lao đến công kích hắn, lấy thân hóa kiếm chém bay hắn ra ngoài. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi toàn lực áp chế lão giả áo xám, cuộc chiến diễn ra kịch liệt, trời đất tối sầm, thì tàu biển của Kỳ Lân thần quốc đã đi xa. Khi bạch y nam tử sắc mặt âm trầm, tính toán kế hoạch trả thù thần tiên đảo, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Diệp Thần Phong lợi dụng cơ hội kiếm linh khôi lỗi dây dưa lão giả áo xám, mang theo linh ngư đã đột phá đến nửa bước phong hoàng cảnh giới xuất hiện trên bom tàu. Chương 719, chiến thần quốc hoàng tử, ngươi là ai? Nhìn Diệp Thần Phong biến đổi dung mạo, cùng linh ngư vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đỏ bừng, giữ mái tóc trẻ con, dị thường đáng yêu đột nhiên xuất hiện ở đầu bong tàu. Bạch y nam tử vẫn chưa nhận ra Diệp Thần Phong, sắc mặt âm trầm hỏi, giết người của các ngươi? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn bạch y nam tử, sát ý nghiêm nghị nói, chỉ bằng ngươi? Cảm nhận được thực lực lục cấp nghịch thú vương cảnh giới của Diệp Thần Phong, bạch y nam tử lộ vẻ khinh thường, căn bản không tin rằng thực lực của hắn và linh ngư có thể uy hiếp được mình. Đi, đánh gãy chân hắn cho ta, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Bạch y nam tử lạnh lùng ra lệnh cho một trung niên nam tử vóc dáng khôi ngô, mặt chữ quốc, để râu quai nón, tóc dài đen tùy ý xõa trên vai, đạt cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng. Vâng, bát hoàng tử. Nam tử khôi ngô gật đầu, đạp bước chân nặng nề, mang theo nồng nặc sát khí từng bước đi về phía Diệp Thần Phong. Tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh, còn dám học người nửa đường cướp đoạt, hy vọng kiếp sau ngươi có thể cảnh giác cao độ, có vài người các ngươi trêu chọc không nổi. Phía sau nam tử khôi ngô xuất hiện một con mãnh hổ màu đỏ rực, gầm thét rung chuyển cả trời, uy vũ đáng sợ khiến người ta nghẹt thở. Hanh, ai chết còn chưa biết. Linh ngư xinh đẹp động lòng người hừ lạnh một tiếng, một bước lớn chắn trước người Diệp Thần Phong, không hề yếu thế nói, huyết mạch lực đáng sợ bùng cháy. Cảm giác được khí tức trong thân thể linh ngư càng ngày càng mạnh, sắc mặt nam tử khôi ngô hơi đổi, từ thân thể nhỏ bé của nàng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm khác nhau ở từng khu vực. Chết cho ta. Nam tử khôi ngô gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dung hợp cùng mãnh hổ màu đỏ rực, bộc phát ra lực lượng kinh người, đánh về phía linh ngư. Nam tử khôi ngô mang theo cảm giác áp bức không gì sánh kịp tung cú đấm. Linh ngư không hề tránh né, mà giơ nắm đấm nhỏ nghênh đón, thình thịch, hai nắm đấm chạm vào nhau, nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh người, kịch liệt va chạm, đặng đặng, linh ngư trong nháy mắt bộc phát lực lượng, nam tử khôi ngô có cảm giác như bị núi cao đụng vào người. Thân thể run lên, không khống chế được lui về phía sau, thần viên bát ảnh, một quyền đẩy lui nam tử khôi ngô. Dưới chân linh ngư hư quang lóe lên, trong nháy mắt ảo hóa ra 9 đạo tàn ảnh, xuất hiện phía sau thân thể đang mất kiểm soát của nam tử khôi ngô. Tung một quyền vào lưng hắn, không tốt, nam tử khôi ngô không ngờ thực lực của linh ngư lại kinh người như vậy. Nhất thời sơ ý rơi vào thế hạ phong, vội vàng khống chế đạo ý cùng hồn lực rót vào chiến y thượng phẩm thiên khí để phòng ngự toàn lực. Trích tinh quyền, nắm đấm nhỏ của linh ngư tinh quang rạng rỡ, một quyền mang theo tinh thần lực đánh mạnh vào sau lưng nam tử khôi ngô. Răng rác, một tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên. Chiến y thượng phẩm thiên khí trên người nam tử khôi ngô bị linh ngư thi triển trích tinh quyền đánh nát, lực lượng cường đại xuyên thấu vào trong cơ thể hắn, làm vỡ xương sống, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Cái gì? Nhìn cảnh nam tử khôi ngô dễ dàng bị linh ngư đánh trọng thương, nụ cười trên mặt bạch y nam tử đông cứng lại, trong mắt suýt chút nữa lồi ra ngoài. Thiên lôi phá. Nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, gắng gượng kìm chế vết thương nặng, vô số thiên lôi từ trong cơ thể hắn phát ra, giống thiên quân vạn mã ập đến sông dài, đánh về phía linh ngư đang tiến lại gần. Núi lở, thiên lôi cuồn cuộn kéo đến, một hư ảnh thần viên dữ tợn hiện lên trong thân thể nhỏ bé của linh ngư, tăng phúc thêm lực lượng cho nàng, tung ra một quyền long trời lở đất. Oanh, dòng sông thiên lôi bị quyền núi lở đánh nát, lực núi lở đáng sợ đánh thẳng vào người nam tử khôi ngô, làm chiến y thiên khí trên người hắn nát bấy, đánh bay hắn ra xa vài trăm thước, đâm vào rào chắn, trực tiếp rơi xuống biển lớn sóng trào mãnh liệt, sống chết không rõ, còn lo lắng làm gì, tất cả xông lên, bắt hai người bọn chúng, ta muốn lấy mạng chúng. Bạch y nam tử sắc mặt âm trầm vô cùng, kinh hoàng ra lệnh, Linh Ngư, cẩn thận một chút. Diệp Thần Phong đưa nanh sói ngụy đạo bảo đoạt được từ U Cửu Lê cho Linh Ngư. Căn dặn một tiếng, tế ra trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm, nghênh chiến cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, ngâm, lúc ba cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc tạo thành hình tam giác vây quanh Diệp Thần Phong. Một tiếng long ngâm vang dội từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phát ra. Song đầu huyết long vương đáng sợ bay ra khỏi người Diệp Thần Phong, phát ra long uy vô tận, trực tiếp đánh bay một cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc. Song đầu huyết long nhìn linh hồn thú của Diệp Thần Phong, bạch y nam tử lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trong con người sâu thẳm của hắn bùng lên chiến ý nồng nặc. Thiên ma quỷ tác, vô số quỷ tác màu đen phá ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, giống hai con hắc xà đang múa, quấn lấy hai cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, trói chặt họ. Tiếp theo, Diệp Thần Phong nhanh chóng đâm đế thiên kiếm, kiếm quang sắc nhọn không thể cản phá trực tiếp xuyên thủng đầu hai cao thủ chiến thú hoàng nhất cấp của Kỳ Lân Thần Quốc, tại chỗ giết chết cả hai. Ma công, ngươi là người của Bát Kỳ Thần Quốc. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ hai thiên ma quỷ tác, khí tức càng ngày càng mạnh, bạch y nam tử âm trầm nói, Bát Kỳ Thần Quốc. Trong lòng Diệp Thần Phong khẽ động, qua lời nói của bạch y nam tử, hắn biết thêm một tin tức quan trọng, cũng xác nhận một vài suy đoán trước đây của mình. Mà lúc này, Linh Ngư cùng các cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc đang kịch liệt giao chiến. Từng đạo đạo kỹ đáng sợ như thủy triều, trong nháy mắt nhấn chìm nàng. Biến thân, thần viên thân, một tiếng gầm vang động núi sông vang lên. Vào thời khắc nguy cấp, Linh Ngư tiêu đốt huyết mạch lực, biến thành thần viên kim đồng, cơ thể nhỏ bé không ngừng lớn lên, từng đợt lực lượng cuồng bạo bùng nổ trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt, Linh Ngư biến thành thần viên kim đồng cao hơn 5 thước. Mắt to như chuông đồng lấp lánh kim quang, toàn thân phủ đầy kim mao dày đặc, thân hình cường tráng như núi đồi, xé tan đạo kỹ mà 6 cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc phát động. Cái gì? Thân thể thần thú, bạch y nam tử thân là tam hoàng tử Kỳ Lân Thần Quốc, kiến thức bất phàm, thấy Linh Ngư trong nháy mắt biến đổi hình dạng, lộ ra một tia kinh ngạc. Song đầu huyết long vương, dung, bạch y nam tử vừa phân tâm, Diệp Thần Phong đã triệu hồi song đầu huyết long vương trở về. Thấy hắn cùng song đầu huyết long vương dung hợp, thực lực của hắn tăng lên, trong nháy mắt vượt qua cực hạn nghịch thú vương, đạt đến trình độ có thể so sánh với chiến thú hoàng nhị cấp. Cầm đế thiên kiếm đâm về phía bạch y nam tử, Diệp Thần Phong vừa đâm kiếm tới, bạch y nam tử lập tức phản ứng, một thanh trọng kiếm đầy hỏa văn nặng vạn cân, công phạt đáng sợ xuất hiện trong tay hắn, nghênh kiếm của Diệp Thần Phong. Lúc hỏa văn trọng kiếm và mũi kiếm đế thiên va chạm, cả hai cùng bùng nổ sức mạnh cường đại, kịch liệt đối chọi, kích động từng đợt năng lượng cường đại, trung phẩm đạo khí, cảm nhận được lực lượng sơ xác từ đế thiên kiếm, bạch y nam tử lộ vẻ giật mình, bởi vì ngay cả hắn thân là tam hoàng tử Kỳ Lân Thần Quốc, cũng không có trung phẩm đạo khí, điều này khiến hắn suy đoán thân phận thật sự của Diệp Thần Phong không hề đơn giản. Bạch y nam tử vì đế thiên kiếm của Diệp Thần Phong mà kinh ngạc, Diệp Thần Phong cũng vì lực lượng cường đại của hắn mà lộ vẻ ngạc nhiên. Đơn thuần so đấu, Diệp Thần Phong cảm thấy lực lượng của bạch y nam tử không hề kém cạnh mình. Hoàng tử thần quốc quả nhiên bất phàm. Diệp Thần Phong cảm thấy bạch y nam tử khó đối phó hơn trong tưởng tượng của mình. Quả quyết tiêu đốt long huyết mạch, biến thành hình thái thú hồn. Không ngờ ngươi còn nhiều chiêu trò như vậy, nhưng dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không thay đổi được số phận bị giết, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bạch y nam tử thấy Diệp Thần Phong biến thành hình thái thú hồn, cũng tiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái thú hồn. Cầm hỏa văn trọng kiếm cùng Diệp Thần Phong kịch chiến trên chiếc thuyền đang lao nhanh trên biển. Chương 720, Kỳ Lân Thân, ba đầu sáu tay, Diệp Thần Phong và bạch y nam tử kịch liệt giao chiến nửa nén hương. Đạo ý đáng sợ tùy ý tràn ngập, rung động cả trời cao, không thể áp chế được bạch y nam tử. Diệp Thần Phong khẽ động tâm, gọi đạo bảo Chu Tước đỉnh ra, Chu Tước hồn, chấn áp. Diệp Thần Phong nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào Chu Tước đỉnh, kích hoạt Chu Tước hồn, tăng cường uy lực của Chu Tước đỉnh đến mức lớn nhất. Chấn áp bạch y nam tử, đạo bảo khí linh của mình, nhìn Chu Tước hồn mơ hồ hiện lên trong Chu Tước đỉnh. Nghe được tiếng chim hót vang lên trong đỉnh, bạch y nam tử lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc. Là hoàng tử thần quốc, hắn hết sức rõ ràng đạo bảo khí linh quý hiếm đến mức nào. Cho dù hắn thân là bát hoàng tử của Kỳ Lân thần quốc, cũng không có loại bảo vật này, xem ra địa vị của ngươi ở bát kỳ thần quốc không hề thấp. Vậy thì tốt, giết ngươi, đoạt bảo vật trên người ngươi, ta nghĩ người của bát kỳ thần quốc sẽ phải phát điên lên mất. Bạch y nam tử lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ý niệm khẽ động, một đạo bảo phương ấn hình vuông, tọa lạc trên một con trâu, tràn đầy đạo ý mạnh mẽ xuất hiện trước người hắn, đánh về phía Chu Tước đỉnh. Oanh, hai đại đạo bảo va chạm, giống như hành tinh trong vũ trụ va vào nhau, sinh ra lực lượng hủy thiên diệt địa, lực lượng đáng sợ tràn ngập trên hư không, xé rách không gian thành từng vết nứt, còn con thuyền đang lao nhanh trên biển cũng rung chuyển kịch liệt dưới sự va chạm của hai đạo bảo. Xuất hiện nhiều vết nứt trên boong tàu, toàn bộ thân tàu bị thương nặng. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười ngạo nghễ nói, hơn nữa ta nghĩ, người chết nhất định là ngươi. Cuồng vọng, Bạch Y nam tử gầm lên một tiếng, một bên điều khiển Thanh Ngưu Phương ấn tấn công, một bên điều khiển 60 đạo đạo văn lửa bốc lên từ cơ thể, tạo thành biển lửa vô biên sau lưng hắn, đốt cháy không khí kêu phần phật. Có phải cuồng vọng hay không, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Thần Phong cười lạnh, bảy đạo quang quyền sát lục xuất hiện sau lưng hắn, phát ra sát lục lực vô cùng làm người ta kinh hãi. Hỏa diễm bàn tay lớn, 60 đạo đạo văn lửa phía sau Bạch Y nam tử trong nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một bàn tay lửa lớn che khuất cả bầu trời, đốt cháy tất cả, áp xuống Diệp Thần Phong như núi Thái Sơn. Kiếm đạo ý, phá, trong con người của Diệp Thần Phong bỗng biến thành hình kim nhọn. 60 đạo đạo văn kiếm đạo bốc lên từ cơ thể hắn, ngưng tụ thành một thanh đạo ý kiếm, chém phá trời cao, một kiếm xé nát bàn tay lửa. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, khi Diệp Thần Phong phá hỏng bàn tay lửa, thân thể Bạch Y nam tử lóe lên, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, vung hỏa văn trọng kiếm trong tay vung ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kéo theo sóng lửa vô tận, bao phủ lấy Diệp Thần Phong, Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Giả Thiên Kiếm, Bạch Y nam tử vừa tới gần, Diệp Thần Phong lập tức phản ứng, đại đạo ý, sát lục lực cùng với lực lượng cuồn cuộn rót vào Đế Thiên Kiếm, liên tục bổ ra kiếm khí mang theo lực lượng đế vương đại đạo, xé rách sóng lửa, cận chiến với Bạch Y nam tử. Hai đại đạo bảo dưới sự điều khiển của ý niệm hai người, cũng kịch liệt va chạm trên hư không, làm rung chuyển cả không gian. Đây là Đế Thiên Kiếm Quyết, ngươi chẳng lẽ không phải người Bát Kỳ Thần Quốc, mà là người Cửu Thiên Thần Quốc? Liên tục chúng công kích Đế Giả Thiên Kiếm, Bạch Y nam tử trợn mắt, nhận ra lai lịch của chiêu thức, lộ vẻ kinh ngạc. Khí Linh, lão chủ nhân của ngươi là người của Cửu Thiên Thần Quốc. Nghe Bạch Y nam tử kinh hô, Diệp Thần Phong khẽ động tâm, vội hỏi Đế Thiên Khí Linh, lão chủ nhân của ta là thần hoàng đời thứ ba của Cửu Thiên Thần Quốc. Đế Thiên Khí Linh thành thật trả lời, rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Y nam tử càng thêm nghi ngờ về thân phận của Diệp Thần Phong, lớn tiếng chất vấn, một mình ngươi sắp chết rồi, không cần biết ta là ai. Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên, nói rồi, Diệp Thần Phong cận chiến chém ra kiếm quang băng thiên, mang theo lực phá hoại vô cùng, như một vết rách màu đen xé không gian, chém về phía Bạch Y nam tử. Khi Bạch Y nam tử dựa vào thực lực tuyệt đối, cầm hỏa văn trọng kiếm phá nát kiếm băng thiên, Diệp Thần Phong lại liên tiếp bổ ra kiếm phá diệt, kiếm Tài Quyết, áp chế thế công của hắn. Kiếm quang tung hoành thiên địa đẩy lui Bạch Y nam tử. Toàn thân khí huyết cuộn trào dữ dội, đạo ý, đại địa bạo động, Bạch Y nam tử hít sâu một hơi, một đạo ý cảnh đại địa mạnh mẽ tràn ra từ trong cơ thể. Hắn cầm hỏa văn trọng kiếm hung hăng đánh xuống, không gian nhất thời bạo động, như sơn băng địa liệt tấn công Diệp Thần Phong. Đạo ý, Diệp Thần Phong từng lĩnh giáo sự đáng sợ của đạo ý từ Nguyệt Trung Thiên, mà đạo ý của Bạch Y nam tử còn vượt xa Nguyệt Trung Thiên. Nhưng trên biển rộng mênh mông, đạo ý không thể liên tục cướp đoạt sức mạnh của đại địa, ảnh hưởng lớn đến sức tấn công của đạo ý. Thiên đạo vô tình, kiếm đại địa bổ tới, trong cơ thể Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện bảy đạo thiên đạo văn, hóa thành thiên uy đáng sợ đánh tới, dẫn bạo kiếm đại địa, dựa vào long lân và cơ thể có thể so sánh với cực phẩm thiên khí, chịu đựng lực xung kích hủy diệt. Diệp Thần Phong tăng tốc độ tiếp cận Bạch Y nam tử, tiếp tục phát động công kích. Thiên Ma Quỷ Tác, lúc hai người đang giao chiến kịch liệt trong gió lốc hủy diệt, ba quỷ tép đen từ cơ thể Diệp Thần Phong phóng ra, như ba con dao long đen quấn lấy thân thể Bạch Y nam tử. Bất ngờ không kịp đề phòng, Bạch Y nam tử bị Thiên Ma Quỷ Tác trói chặt, hành động bị ảnh hưởng rất lớn. Xích Lôi Châu bảo, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, Xích Lôi Châu bay vụt ra khỏi cơ thể, bắn đến gần Bạch Y nam tử. Tử lôi từ trong Xích Lôi Châu phát ra, như một miệng lớn nuốt chửng, cắn nuốt, điên cuồng phá hoại cơ thể hắn. A, bị tử lôi tấn công, Bạch Y nam tử gầm lên, sức mạnh vô cùng bùng phát trong cơ thể, gắng gượng xé rách Thiên Ma Quỷ Tác, cầm hỏa văn trọng kiếm bổ về phía Xích Lôi Châu. Thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo, lúc Xích Lôi Châu bị Bạch Y nam tử tức giận chém bay, Diệp Thần Phong tay trái đánh ra thiên đạo vô tình, tay phải đánh ra huyền minh cực đạo, liên tiếp đánh vào người hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, lực lượng đáng sợ làm chiến y cực phẩm thiên khí trên người hắn biến dạng, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Bát hoàng tử, thấy Bạch Y nam tử bị thương, các cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc đang giao chiến với Linh Ngư trong lòng căng thẳng, định phân tâm cứu viện, một khi Bạch Y nam tử xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ sẽ phạm sai lầm lớn, trở về Kỳ Lân Thần Quốc càng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của thần quốc. Núi lở, bốn gã cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc bị phân tâm. Linh Ngư ở hình thái thần viên phát ra sức mạnh băng sơn, đánh về phía bốn người, không cho bọn họ cơ hội cứu viện. Tiểu tử, ngươi dám cả gan làm ta bị thương, ngươi nhất định phải chết. Bạch Y nam tử vội vàng lau sạch vết máu tràn ra ở khóe miệng, thi triển võ học truyền thừa đệ nhất của Kỳ Lân Thần Quốc, cũng là con bài chưa lật lớn nhất hắn nắm giữ, Kỳ Lân Thân, ba đầu sáu tay, Trong nháy mắt, yêu huyết kỳ lân chảy xuôi trong thân thể hắn hoàn toàn bốc cháy. Tú hồn hình thái của hắn lần thứ hai biến thân, thân thể cao lớn cũng trở nên cường tráng vô song, toàn thân che phủ dày đặc vảy kỳ lân, hai cái đầu kỳ lân dữ tợn và bốn cánh tay kỳ lân giống như cột trụ chống trời phá ra khỏi thân thể. Hắn, khi thực lực của hắn đạt tới cực hạn tứ cấp chiến thú hoàng, hắn biến hóa thành hình thái ba đầu sáu tay cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt tăng vọt thực lực, mang đến uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong. Chương 721, uy lực hỗn độn thần mộc. Ba đầu sáu tay, nội tình cửu phẩm thần quốc quả nhiên không thể tưởng tượng. Nhìn bạch y nam tử biến hóa thành kỳ lân thân ba đầu sáu tay, Diệp Thần Phong trợn to hai mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Truy Vân đuổi nguyệt, bạch y nam tử ba đầu sáu tay quát lớn một tiếng. Thân thể hơi chuyển, tính đại đạo ý phá ra khỏi thân thể hắn, ngưng tụ thành một vòng ánh trăng yêu dị, khuấy động hư không biến đổi, đánh về phía Diệp Thần Phong, nhìn hư không trước mắt đều vỡ tan dưới một kích này. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt đế thiên khí linh, tăng phúc công kích đế thiên kiếm lực đến mức lớn nhất. Bổ ra một đạo kiếm quang như ngân hà đảo ngược, mang theo ý chí tài quyết thiên hạ, chém vào, Truy Vân đuổi nguyệt, răng rác, hai đại đạo kỹ đánh vào nhau, không gian trước người Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện vết nứt vỡ tung tóe. Đạo ý lực cường đại khiến một mảng lớn không gian xuất hiện chân không, vỡ thành từng mảnh nhỏ, chân kỳ lân ấn, trong khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của đế thiên kiếm linh, cứng rắn chống đỡ công kích cường đại của Truy Vân đuổi nguyệt, sáu cánh tay của bạch y nam tử giống như cột trụ trời đồng thời kết ấn, ngưng tụ thành một quả đại thủ ấn đỏ như máu, ẩn chứa đạo ý đáng sợ, giống như một con hỏa kỳ lân rất sống động, thần uy rung trời đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt đế thiên kiếm, toàn lực chém vào, chân kỳ lân ấn, đạo ý hủy diệt kinh khủng bộc phát trong kỳ lân ấn. Ở cự ly gần đánh vào người Diệp Thần Phong, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, tảng lớn vảy huyết long vỡ nát, máu tươi phun trào nhuộm đỏ cả người hắn. Tiểu tử, kết thúc rồi, chờ bắt được ngươi, ta sẽ dùng 100 loại phương pháp bắt ngươi, phải nói cho ta biết. Rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Nhìn Diệp Thần Phong trọng thương ngã xuống đất, bạch y nam tử lộ vẻ dữ tợn, đã muốn thừa thắng xông lên đánh trọng thương Diệp Thần Phong, ép hỏi bí mật trên người hắn, bây giờ nói thắng bại có phải là quá sớm hay không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy trên mặt đất, thiêu đốt huyết mạch thần ma, không ngừng bành trướng, biến thành thần ma thân mạnh nhất, một sức mạnh khiến thiên địa hơi rung chuyển phát tiết ra trong thân thể hắn. Ừ, lần thứ hai biến thân, ngươi lại có khả năng tự mình biến thân lần thứ hai. Nhìn Diệp Thần Phong biến thành thần ma, bạch y nam tử trợn to hai mắt, trong mắt dường như thấy quỷ, không thể tin được, quyết một trận thắng bại đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm đế thiên kiếm đã thiêu đốt khí linh trong tay, toàn lực đánh về phía bạch y nam tử, mà công kích hung mãnh của Chu Tước Đỉnh, cũng bởi vì Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, uy lực tăng lên, hoàn toàn khắc chế đạo bảo thanh nghiêu ấn mà bạch y nam tử triệu hồi. Ta không tin là không giết được ngươi. Bạch y nam tử chợt quát một tiếng, trên sáu bàn tay xuất hiện năm chuôi ngụy đạo khí vô giá, thêm vào hỏa văn trọng kiếm đan sen thành gió kiếm dày đặc, chính diện kịch liệt đối công với Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, công kích đáng sợ không ngừng phá hủy tàu thuyền, phá diệt cả không gian. Làm sao có thể, đây là hình thái gì? Bạch y nam tử tự nhận mình biến thành hình thái ba đầu sáu tay, bộc phát công kích tuyệt đối có 102 ở tứ cấp chiến thú hoàng, nhưng khi giao đấu với Diệp Thần Phong lại thủy chung không cách nào gây trọng thương cho hắn. Mà Diệp Thần Phong liên tục bộc phát sức mạnh có thể so với 4.000 vạn cân và sát lục lực cuộn, cũng không ngừng làm nặng thêm thương thế trên thân thể hắn, khắc chế thế công của hắn. Điều này khiến hắn không thể chấp nhận sự thật này. Ngay khi bạch y nam tử càng ngày càng nóng nảy, Diệp Thần Phong nhất tâm tứ dụng, xích lôi châu và hắc ma chuẩn đạo khí mà hắn giành được sau khi giết chết yêu mị nữ tử, phá ra khỏi thân thể hắn, một trái một phải đánh về phía bạch y nam tử. Bất ngờ không kịp đề phòng, bạch y nam tử bị hai đại chuẩn đạo khí đánh trúng thân thể, thượng phẩm thiên khí chiến y hoàn toàn tổn hại, lượng lớn máu tươi không thể kiểm soát chảy ra ngoài. Đáng ghét, người này thực sự chỉ có cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, vì sao linh hồn của hắn lại cường đại như vậy? Bạch y nam tử không thể tin, trong cuộc chém giết kịch liệt này, Diệp Thần Phong lại có thể dùng linh hồn khống chế ba đại đạo bảo tấn công, còn hắn chỉ khống chế thanh nghiêu ấn chống đỡ Chu Tước Đỉnh đã cảm thấy áp lực, thần phạt chi nộ. Hai người kịch liệt chém giết trong khoảng một nén nhang, khi cả hai đều bị thương, Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội. Ba đại thiên linh đột nhiên bay vụt ra khỏi thân thể hắn, ngưng kết thành một đạo lưu quang ba màu, ở cự ly gần đánh vào người bạch y nam tử. Oanh, thần phạt chi nộ, nổ tung khi bắn trúng bạch y nam tử, sức mạnh phá hoại đáng sợ trực tiếp nuốt chửng hắn, khiến cho chiến y cực phẩm thiên khí đầy vết kiếm của hắn vỡ tan. Tiếp đó, ba sợi thiên ma quỷ tác phá ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, giống như trường xà trói chặt, siết chặt lấy thân thể hắn. Tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết, Diệp Thần Phong không cho hắn chút cơ hội thở dốc nào, liên tiếp thi triển hai đại tuyệt thế kiếm quyết, hung hãn công kích vào thân thể hắn, làm nặng thêm thương thế trên người hắn, đánh bay hắn ra khỏi chiếc tàu đã vỡ nát, máu tươi rơi xuống giữa không trung. Bát hoàng tử, bốn gã cao thủ Kỳ Lân thần quốc đầy vết thương thấy Bạch Y nam tử lại bị trọng thương, đều bỏ qua cuộc vây công linh ngư cả người đầy máu, thương tích không nhẹ, toàn lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Xích Lôi Châu, tử vong lưới lớn, khi bốn người tiếp cận, Diệp Thần Phong dứt khoát khống chế Xích Lôi Châu phóng thích tử vong lôi cường đại, tạo thành một hàng rào điện quang lớn, chặn lại bọn họ. Khi bốn người hợp lực xé rách lưới tử vong, linh ngư hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra sức mạnh hung bạo lao về phía bọn họ. Một quyền mang theo sức mạnh 3.500 vạn cân hung hăng đánh vào người một tên chiến thú hoàng nhị cấp, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, bóp nát trái tim hắn, giết chết hắn tại chỗ. Với sự trợ giúp của Xích Lôi Châu đánh chết một người, áp lực của linh ngư chợt giảm, hắn liên tục thi triển công pháp truyền thừa, áp chế ba gã thủ thủ Kỳ Lân thần quốc, không cho bọn họ cơ hội tấn công Diệp Thần Phong. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt, ta nhất định chém đầu chó của ngươi. Thân thể bị trọng thương, thuộc hạ lại thương vong thảm trọng, Bạch Y nam tử bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, để lại một câu ngoan thoại rồi sẽ đột phá vòng vây rời đi. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội rời đi sao? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, huyết mạch kim bằng bốc cháy, trong nháy mắt bộc phát tốc độ kinh người, chặn lại Bạch Y nam tử. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thi triển con bài chưa lật mà hắn chưa từng động đến, triệu hồi hỗn độn thần mộc ký sinh trong tâm mạch hắn, đã trưởng thành thành hình cây nhỏ, rót liên tục đạo ý và hồn lực vào hỗn độn thần mộc, khống chế nó đánh về phía Bạch Y nam tử. Đây là đạo bảo gì? Ngay khi hỗn độn thần mộc xuất hiện, Bạch Y nam tử ngửi thấy uy hiếp tử vong nồng nặc, không chút do dự tế ra một chiếc ngọc bội kích thước bàn tay, giống như ngọc dê chắn trước người, mà chiếc ngọc bội này là bùa hộ mệnh lớn nhất của hắn, có thể cứu lại tính mạng của hắn trong nguy cấp. Oanh, hấp thụ gần 2/3 hồn lực của Diệp Thần Phong, hỗn độn thần mộc dung hợp tính đại đạo ý quất vào ngọc bội. Ngọc bội đủ để chống đỡ một kích của cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Dưới sự tấn công của hỗn độn thần mộc, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, sức mạnh hỗn độn đáng sợ xuyên qua vết nứt của ngọc bội, liên tục oanh kích vào thân thể Bạch Y nam tử, khiến cho thân thể hắn thủng lỗ chỗ, thịt nát máu me. Tiểu tử, đừng làm tổn thương bát hoàng tử. Ngay khi ngọc bội bảo mệnh của Bạch Y nam tử bị hỗn độn thần mộc quất nứt, lão giả áo xám bị kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn áp chế lập tức cảm nhận được. Hắn không quan tâm đến tổn thương trên cơ thể, không chút do dự thi triển huyết độn, thoát khỏi công kích của kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên ma quỷ tác, đi trước lão giả áo xám đến cứu viện. Diệp Thần Phong quả quyết ngưng tụ ra hai sợi quỷ tác, trói buộc lấy khu vực bị trọng thương của Bạch Y nam tử. Sau một khắc, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong dung hợp với Đế Thiên kiếm, thiêu đốt Đế Thiên kiếm linh, hóa thân thành Tài Quyết kiếm, một kiếm chém về phía cánh tay phải mang càn khôn nhẫn của Bạch Y nam tử. Suy, bản thân bị trọng thương, Bạch Y nam tử bị Tài Quyết kiếm phong mang vô cùng chấn kinh thiên địa chém trúng, cánh tay phải đầy máu tươi bị chém xuống, đau đớn kêu la thảm thiết. Khi Diệp Thần Phong thu cánh tay phải của hắn cùng với chiếc càn khôn nhẫn màu vàng sẫm vào càn khôn cảnh, lão giả áo xám nổi giận bay đến, chém về phía Diệp Thần Phong một bóng trượng trắng kinh thiên động địa. Một trượng đánh vào Diệp Thần Phong đang thiểm tránh không kịp, khống chế hỗn độn thần mộc toàn lực phòng ngự, đánh hắn xuống biển xanh thảm. Chúng ta đi, nhìn kiếm linh khôi lỗi đang đuổi theo. Lão giả áo xám không dành kiểm tra sinh tử của Diệp Thần Phong, cuốn Bạch Y nam tử bị mất cánh tay phải, đạo bảo thanh nghiêu ấn cùng ba gã cao thủ Kỳ Lân thần quốc đầy vết thương trong một luồng huyết quang, nhanh chóng bay đi. Chương 722, ma tinh huyết, kiếm bộ. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, xương cốt bị tổn thương nghiêm trọng, nhờ sức phòng ngự của hỗn độn thần mộc mà giữ được mạng, nổi lên mặt biển gợn sóng, thở hổn hển. Trải qua trận chiến này, Diệp Thần Phong gần như đã sử dụng toàn bộ con bài chưa lật, cuối cùng mới chém đứt cánh tay phải của Bạch Y nam tử, giành được chiếc càn khôn nhẫn màu vàng sẫm chứa bảo vật đấu giá của hắn. Ba đầu sáu tay, nội tình thần quốc quả nhiên đáng sợ. Nghĩ đến thần thông ba đầu sáu tay mà Bạch Y nam tử đã thi triển, Diệp Thần Phong dâng lên hứng thú nồng đậm. Nếu hắn có thể nắm giữ nó, sức tấn công của hắn sẽ tăng lên một bậc. Kiếm linh khôi lỗi, linh ngư, chúng ta đi tìm một hòn đảo riêng để chữa thương. Sau trận chiến với Bạch Y nam tử, Diệp Thần Phong bị thương rất nặng, không chậm trễ, dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi cùng linh ngư nhanh chóng bay đi tìm được một hòn đảo hẻo lánh, ẩn mình trong rừng sâu của đảo để chữa thương. Trong khi Diệp Thần Phong chữa thương, cao thủ Đông Hải cung vì thua cuộc mà trở nên giận dữ. Lục trưởng lão, ngươi nói tiểu tử đó có thể đã rời đi nhờ sự giúp đỡ của Thủy Hàn Yên không? Đau khổ chờ đợi mà không thấy Diệp Thần Phong, cao thủ Đông Hải cung nổi giận nghi ngờ nói, mẹ kiếp, chắc chắn là con nhỏ chết tiệt kia giở trò quỷ. Nghĩ đến Thủy Hàn Yên, Hải Lục trưởng lão hận đến nghiến răng, nhưng thực lực của Thủy Hàn Yên quá mạnh mẽ, thực lực tổng thể của thần tiên đảo lại khó lường, khiến Hải Lục trưởng lão không dám đắc tội. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nén giận trong lòng, dẫn cao thủ Đông Hải cung tức giận rời khỏi hội trường đấu giá rực rỡ. Đến cảng biển của thần tiên đảo, ẩn nấp ở đó, tiếp tục chờ đợi Diệp Thần Phong. Không chỉ người của Đông Hải Cung đang tìm Diệp Thần Phong, Trần Mỹ Mỹ cũng đang tìm hắn, nhưng Diệp Thần Phong đã rời khỏi thành từ lâu, mặc cho Trần Mỹ Mỹ tìm khắp thành mộng say, cũng không phát hiện được tung tích của Diệp Thần Phong, điều này khiến nàng tức giận không nguôi. Sau khoảng 3 ngày chữa thương, Diệp Thần Phong và Linh Ngư trước tiên đã chữa khỏi vết thương nghiêm trọng và tỉnh lại trong quá trình chữa thương. Sau khi khôi phục vết thương nghiêm trọng trên cơ thể và tiêu hao hồn lực, Diệp Thần Phong lấy cánh tay phải đẫm máu của Bạch Y nam tử ra từ càn khôn cảnh, tháo chiếc càn khôn nhẫn màu vàng sẫm hắn đeo ở ngón giữa xuống. Phệ thần não, phá cấm. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, sức mạnh của phệ thần não thẩm thấu vào trong giới chỉ càn khôn, mạnh mẽ phá giải cấm chế mạnh mẽ trong giới chỉ, thẩm thấu vào bên trong. Quả nhiên, ngọc giản đỏ như máu và nước lạnh châu chuẩn đạo bảo ở bên trong. Nhìn thấy ngọc giản đỏ như máu và nước lạnh châu trong giới chỉ càn khôn, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhẹ. Ngoài hai chí bảo này, Diệp Thần Phong còn phát hiện một ức thượng phẩm hồn tinh và 10 triệu cực phẩm hồn tinh, hai viên đại đạo đan, 13 viên ngụy đạo đan, một đao một thương hai đại ngụy đạo khí, một bộ cực phẩm thiên khí chiến y được luyện chế từ lông chim tước, 5 món cực phẩm thiên khí và hơn 100 cây linh thảo cấp thiên đỉnh cấp. Không hổ là hoàng tử thần quốc, nội tình quả nhiên đáng sợ, chỉ riêng giá trị của hai viên đại đạo đan đã không thể đo lường được. Diệp Thần Phong nhìn những vật quý hiếm dày đặc trước mắt, lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng trong số những bảo vật này không có một viên thiên tinh nào, cũng không có khẩu quyết tu luyện ba đầu sáu tay và truyền thừa của Kỳ Lân thần quốc. Điều này khiến Diệp Thần Phong có chút tiếc nuối, cũng đủ cho thấy mỗi ngày tinh ở thần quốc cũng cực kỳ trân quý và rất hiếm có. Gì, đây là bản đồ vùng cấm sinh mệnh ẩn giấu dưới đáy biển. Khi kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong phát hiện một hộp ngọc được phong ấn bởi một lượng lớn cấm chế trong giới chỉ càn khôn của Bạch Y nam tử. Sau khi mở ra, phát hiện một bản đồ ghi chú về vùng cấm sinh mệnh. Tuy rằng bản đồ này không có đánh dấu rõ ràng, nhưng những nơi có thể được gọi là vùng cấm sinh mệnh tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Diệp Thần Phong ghi nhớ lộ tuyến trên bản đồ, sau đó thu vào càn khôn cảnh. Linh Ngư, mấy ngày này những linh thảo cấp linh này tặng cho ngươi, hãy cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong đem bán đấu giá lấy được viên thiên linh huyết quả kia cùng hơn 50 bụi cây chân quý thiên cấp linh thảo đưa cho Linh Ngư, rồi truyền tống hắn vào càn khôn cảnh. Ngọc giản này, ngoại bí pháp kiếm bộ ra, còn cất giấu thứ gì nữa? Ôm lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào trong ngọc giản đỏ như máu, kiểm tra hư thực của nó. Một giọt máu, trong ngọc giản này có một giọt ma huyết. Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, trên khẩu quyết tu luyện kiếm bộ, nổi lơ lửng một giọt đen kịt như mực, phong ấn bằng vô số trận văn. Đây chẳng lẽ là một giọt ma tinh huyết? Cảm giác được ma tính lực lượng cường đại ẩn chứa trong giọt máu đen, Diệp Thần Phong suy đoán, đây có thể là một giọt ma huyết, xem ra thế lực đứng sau thần tiên đảo phải là Bát Kỳ thần quốc. Nghĩ đến việc Bạch Y nam tử tức giận lỡ lời, Diệp Thần Phong suy đoán thần tiên đảo rất có khả năng có quan hệ với Bát Kỳ thần quốc. Mà Bát Kỳ thần quốc cũng giống Nguyệt gia, đều tu ma, thế nhưng, vì sao bọn họ lại để lại một giọt ma huyết chân quý như vậy trong ngọc giản này? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, càng cảm thấy giọt ma huyết này có vấn đề. Bất quá, hắn mang trong mình hỗn độn thần mộc và phệ thần não hai chí bảo, cũng không sợ giọt ma huyết này có chuyện. Ý niệm khẽ động, Diệp Thần Phong lấy giọt ma huyết chân quý ra khỏi ngọc giản đỏ như máu, giải khai phong ấn trong máu, há miệng, trực tiếp nuốt vào bụng. Ong ong ong, ma huyết vừa vào cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức phát tiết ra nguồn năng lượng vô cùng. Ngay khi Diệp Thần Phong định dung hòa ma huyết vào huyết mạch thần ma để nâng cấp huyết mạch, một luồng linh hồn lực lượng cường đại trong ma huyết sống lại, gào thét quỷ khóc thần sâu tràn vào biển hồn của Diệp Thần Phong. Quả nhiên, giọt ma huyết này có vấn đề. Đột nhiên bị linh hồn công kích thần bí, Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, phệ thần não nghịch thiên dưới sự khống chế của ý niệm hắn xuất hiện trong biển hồn, trấn thủ linh hồn của hắn, thôn phệ luồng linh hồn thần bí kia. Không, đây là cái gì? Bị vòng xoáy thôn phệ ngưng tụ từ phệ thần não công kích, linh hồn thần bí rơi vào khủng hoảng. Khi hắn định liều mạng tự bảo thì vòng xoáy thôn phệ đáng sợ đã cắn nát hoàn toàn linh hồn của hắn, cắn nuốt. Mà khi phệ thần não cắn nuốt linh hồn thần bí ẩn trong ma huyết, Thủy Hàn Yên ở thần tiên đảo lập tức cảm thấy, nụ cười mê người trên mặt nàng trong nháy mắt đông lại. Sao có thể, linh hồn trong ma huyết biến mất, rốt cuộc là ai có thần thông quảng đại như vậy, dễ dàng phá tan hết ám chiêu của chúng ta? Thủy Hàn Yên trợn to hai mắt, kinh ngạc lẩm bẩm, nàng tuyệt đối không tin, Bạch Y nam tử ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 có thể phá bỏ linh hồn đáng sợ trong ma huyết. Nàng hoài nghi có cao thủ tương trợ, kế hoạch đã an bài từ trước của các nàng e rằng có biến. Ma huyết dung hợp, phệ thần não cắn nuốt lực lượng thần bí, tiến thêm một bước gia tốc lột xác. Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế ma huyết dung hợp vào huyết mạch thần ma, tăng cấp huyết mạch thần ma. Giọt ma huyết trong ngọc giản cực kỳ tinh thuần, khi huyết mạch thần ma dung hợp hoàn toàn với nó, quả nhiên đúng như Diệp Thần Phong đoán, phẩm cấp huyết mạch thần ma tăng lên. Bất quá, huyết mạch thần ma là một trong những huyết mạch cường đại nhất vũ trụ, vượt xa long huyết mạch. mỗi lần nó tăng lên một cấp đều cần năng lượng cực lớn. Vì vậy, dung hợp giọt ma huyết này, huyết mạch thần ma từ nhị phẩm tăng lên nhị phẩm ngũ. Một khi thiêu đốt, phòng ngự của Diệp Thần Phong không chỉ vô hạn tiếp cận chân chính đạo bảo, lực lượng cũng có thể trong nháy mắt tăng phúc gấp 2 đến 5 lần. Vượt quá 50 triệu cân lực, luyện hóa ma huyết, huyết mạch thần ma được nâng cấp nhỏ, Diệp Thần Phong lại đem tâm huyết kim bằng lấy được từ buổi đấu giá ra, nuốt vào bụng luyện hóa, nâng cấp huyết mạch kim bằng. Khi Diệp Thần Phong tìm mất nửa ngày, luyện hóa tâm huyết kim bằng thì phẩm cấp huyết mạch kim bằng trong cơ thể hắn từ nhị phẩm nâng lên tam phẩm, tăng tốc độ phi hành của hắn lên rất nhiều. Kiếm bộ, hy vọng bí pháp này không khiến ta thất vọng. Hai đại huyết mạch tiến giai, thực lực tiến thêm một bước đề thăng. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não bắt đầu lĩnh hội bí pháp cuối cùng. Áp trục của thần tiên đảo, nhập môn, tỉ mỉ, đại thành, hoàn mỹ, viên mãn. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua bí pháp tu luyện kiếm bộ. Biết được muốn tu luyện kiếm bộ, nhất định phải có lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm đạo ý. Mà kiếm bộ có 5 tầng cảnh giới, mỗi tầng cảnh giới có mức độ tăng phúc tốc độ và uy lực kiếm đạo ý khác nhau. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn, một bước có thể vượt qua trăm dặm, đến mức không có một ngọn cỏ, không gian cũng có thể bị kiếm đạo ý phóng ra từ kiếm bộ xé rách. Kiếm bộ này rất hợp với ta. Diệp Thần Phong đi theo kiếm đạo, kiếm bộ này hoàn toàn như được tạo ra cho hắn. Hắn cố gắng loại bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, lĩnh ngộ bí pháp thần thông kiếm bộ. Mà lúc này, các thế lực lớn đến tham gia buổi đấu giá của thần tiên đảo lần lượt rời đảo. Thần tiên đảo ồn ào náo nhiệt vài ngày trước dần trở nên vắng vẻ. Bất quá, người của Đông Hải Cung vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn kiên nhẫn đợi ở cảng thần tiên đảo, mang một thái độ nếu không gặp được Diệp Thần Phong thề không bỏ qua. Chương 723, kiếm bộ uy, Lục trưởng lão, đã 12 ngày rồi, hắn vẫn chưa xuất hiện, ta nghĩ hắn hẳn đã trà trộn vào đám đông rời đi từ lâu rồi. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây, về Đông Hải Cung bẩm báo chuyện xảy ra ở đây cho cung chủ đi. Một gã cao thủ Đông Hải Cung mặc võ đạo phục màu xanh lam, tóc mai hơi điểm hoa dâm đi đến bên cạnh Hải Lục trưởng lão, mặt mày âm trầm, nhỏ giọng đề nghị, đợi thêm 3 ngày nữa, nếu trong vòng 3 ngày hắn còn không xuất hiện, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nghĩ đến chuyện thủy cấm tam tuyệt bị hao mòn, Hải Lục trưởng lão cảm thấy khó xử và đau đầu, nếu như chuyện này không xử lý tốt sẽ gây ra ảnh hưởng và tổn thất không thể lường trước cho Đông Hải Cung. Ai, vậy được rồi, nhìn những đường gân xanh nổi lên trên trán, sắc mặt âm trầm như nước của Hải Lục trưởng lão, bảy cao thủ Đông Hải Cung nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiếp tục mai phục ở cảng thần tiên đảo, kiên nhẫn đợi Diệp Thần Phong xuất hiện. Lại qua khoảng một ngày, khi Hải Lục trưởng lão cũng có chút buông xuôi thì một bóng người màu trắng xé rách chân trời hoàng hôn, bay tới với tốc độ cực nhanh, là hắn, hắn đã trở lại. Nhìn bóng người màu trắng càng bay càng gần, những người mai phục ở cảng biển Hải Lục trưởng lão lập tức nhận ra. Hắn chính là Diệp Thần Phong mà bọn họ đã khổ chờ gần nửa tháng. Lúc này, bọn họ căn bản không cân nhắc việc vì sao Diệp Thần Phong đi rồi lại quay lại. Trong lòng bọn họ chỉ muốn bắt được Diệp Thần Phong, dùng thủ đoạn tàn ác nhất để ép hỏi, hành hạ hắn, để biết được bí mật lớn trên người hắn. Người Đông Hải Cung, linh hồn Diệp Thần Phong mạnh mẽ đến cỡ nào? Khi tới gần cảng thần tiên đảo, hắn cũng cảm giác được Hải Lục trưởng lão và những người đầy sát khí mai phục quanh cảng. Thật thú vị, không ngờ các ngươi lại kiên trì như vậy, đợi ta gần nửa tháng vẫn chưa rời đi, nếu đã vậy, ta sẽ tặng các ngươi một món quà, cho các ngươi biết uy lực của kiếm bộ. Sau hơn 10 ngày tu luyện, Diệp Thần Phong đã tu luyện kiếm bộ đến cảnh giới nhập môn, nôn nóng muốn xem uy lực của bí pháp thần thông này. Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nha, sau khi rời đi còn dám trở lại. Diệp Thần Phong vừa bay trở lại cảng thần tiên đảo, Hải Lục trưởng lão lửa giận ngút trời và những người khác lập tức xông ra, trực tiếp bao vây hắn. Vì sao ta lại không dám trở lại? Chỉ bằng lũ gà đất chó sỏi các ngươi mà cũng muốn uy hiếp ta sao? Diệp Thần Phong khịt mũi cười, lạnh lùng nhìn Hải Lục trưởng lão và những người khác, khinh thường nói, muốn chết. Hải Lục trưởng lão bị ánh mắt lãnh miệt của Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận, tức giận gầm lên một tiếng, một hư ảnh động vật biển màu xanh lam hiện ra từ cơ thể hắn, thi triển đạo kỹ cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong. Cuồng hải nộ tiêu, hồn lực cuồn cuộn cùng đạo ý trào ra từ cơ thể Hải Lục trưởng lão, như biển lớn cuồng nộ, mang theo sức mạnh đáng sợ cuốn về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, Diệp Thần Phong một chân đạp ra, 60 đạo kiếm đạo văn xuất hiện dưới chân hắn, tạo thành một đạo trận quỷ dị, mang theo sát ý sắc bén, trực tiếp cắn nát cuồng hải nộ tiêu đang lao tới. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại đạp bước thứ hai, đạo trận kiếm văn mang theo lực phá hoại kinh người đánh về phía Hải Lục trưởng lão, mặt hơi biến sắc. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, khi Hải Lục trưởng lão dựa vào thực lực tuyệt đối ngăn cản được công kích đáng sợ của kiếm bộ thì tử diễm thiên hỏa tụ tập trong nắm đấm phải của Diệp Thần Phong, như một vầng mặt trời đỏ rực chói chang, hung hăng đánh vào ngực Hải Lục trưởng lão, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Cái gì? Thấy Hải Lục trưởng lão ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong đánh bay bằng một quyền, bảy cao thủ Đông Hải Cung biến sắc, tất cả đều choáng váng. Còn ngây ra đó làm gì, mau đồng loạt ra tay giết hắn. Hải Lục trưởng lão cố gắng kìm nén khí huyết đang trào dâng trong cơ thể, hét lớn về phía bảy trưởng lão Đông Hải Cung, ong ong ong, các cao thủ Đông Hải Cung tỉnh hồn lại đều tế ra thiên bảo của mình. Lóng lánh ánh hào quang chói mắt, vây công Diệp Thần Phong, Chu Tước Đỉnh, phá cho ta. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, Chu Tước Đỉnh lao ra khỏi cơ thể hắn, mang theo lực lượng khiến người ta nghẹt thở, đánh vào ba thiên bảo đang kéo đến ở phía trước. Mấy ngày trước, Chu Tước Đỉnh đã luyện hóa hoàn toàn hai mảnh đạo bảo, uy lực càng hơn trước đây, thiêu đốt tất cả, va chạm trực tiếp đánh bay ba thiên bảo. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, loáng mình xuất hiện trước ba cao thủ Đông Hải Cung. Không đợi bọn họ phản ứng, 60 đạo kiếm đạo văn bay ra từ chân hắn, giống như vạn kiếm tề phát bắn về phía thân thể bọn họ. Tuy rằng ba cao thủ Đông Hải Cung đã sớm chuẩn bị toàn lực phòng ngự, nhưng bọn họ chỉ mới ở cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, căn bản không thể chống đỡ được uy lực của kiếm bộ. Những kiếm đạo văn dày đặc trực tiếp xé rách chiến y thiên khí của họ, xuyên thủng cơ thể, cắn nát sinh cơ của họ. Một bước chân giết ba nửa bước chiến thú hoàng, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, tránh khỏi công kích của bốn thiên bảo, nhanh chóng tới gần bốn cao thủ Đông Hải Cung đang quá sợ hãi. Tránh mau, Hải Lục trưởng lão không ngờ rằng Diệp Thần Phong ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 6 lại có lực công kích kinh người như vậy, trong nháy mắt giết ba nửa bước chiến thú hoàng, trong lòng căng thẳng, vội vàng hét lớn, chậm, ba sợi thiên ma quỷ tác lao ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, như ba con hắc giao long múa, phong kín mọi không gian né tránh của ba người. Tiếp đó, Diệp Thần Phong loáng mình xuất hiện trước mặt bốn người, liên tục đạp chân thi triển kiếm bộ tấn công. Dưới sự tấn công của kiếm đạo văn được tăng phúc, phòng ngự của bốn người không ngừng bị tan rã, cuối cùng bị kiếm bộ đan xen kiếm đạo văn xuyên thủng cơ thể, thống khổ ngã trên mặt đất, tắt thở mà chết. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn bảy người ngã xuống trong vũng máu, sát khí trong lòng Hải Lục trưởng lão đã hoàn toàn bị sự sợ hãi thay thế, cả người cũng bình tĩnh lại, giọng nói nặng nề hỏi, bây giờ mới nhớ hỏi ta là ai, có phải là quá muộn rồi không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, đắc tội Đông Hải Cung ta, ngươi không còn sống được bao lâu nữa. Khi nhìn vào ánh mắt ngày càng lạnh giá của Diệp Thần Phong, Hải Lục trưởng lão có chút bất an, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, không dám mạo hiểm đánh giết Diệp Thần Phong nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Ha ha ha, Đông Hải Cung mạnh lắm sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, lúc đầu cung chủ và phu nhân của các ngươi liên thủ cũng không làm gì được ta. Chỉ bằng mấy lời nói của ngươi mà cũng muốn dọa ta sao? Bất quá, một ngày nào đó ta trở lại Đông Đại Lục, sẽ đích thân đến Đông Hải Cung đòi lại công bằng. Nói xong, Diệp Thần Phong không nói nhảm nữa, khống chế Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp Hải Lục trưởng lão đang quá sợ hãi, phát động công kích mãnh liệt về phía hắn. Thú hồn hình thái, lực công kích của Chu Tước Đỉnh thật đáng sợ, với thực lực ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 của Hải Lục trưởng lão cũng không thể đỡ được. Khi hắn biến thành thú hồn hình thái, tế ra hai đại thiên bảo toàn lực chống đỡ Chu Tước Đỉnh. Xích Lôi Châu và Nước Lạnh Châu lao ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, một trái một phải đánh về phía Hải Lục trưởng lão. Nước Lạnh Châu, tại sao hạt châu này lại ở trên người ngươi? Nhìn Nước Lạnh Châu tản ra hàn khí vô tận, cực nhanh lao tới, Hải Lục trưởng lão trừng mắt, lộ ra vẻ kỳ lạ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ táo bạo, hắn đột nhiên biến mất vài ngày trước, chẳng lẽ đã đi chặn giết đám cao thủ thần quốc kia? Nghĩ đến đây, Hải Lục trưởng lão càng thêm sợ hãi và hối hận, không chút do dự, hắn thi triển huyết độn muốn bỏ chạy. Khi Hải Lục trưởng lão hóa thành huyết quang bỏ chạy, Diệp Thần Phong đã loáng mình xuất hiện trước mặt hắn, dưới chân hắn xuất hiện những kiếm đạo văn dày đặc, phong kín mọi không gian trốn tránh của hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ba sợi thiên ma quỷ tác, trói buộc Hải Lục trưởng lão, không cho hắn một tia cơ hội trốn thoát. Kết thúc rồi, khi Hải Lục trưởng lão bị ba sợi thiên ma quỷ tác trói buộc, Chu Tước Đỉnh mang theo ngọn lửa tùy ý từ trên trời giáng xuống, như một thiên thạch nóng bỏng, hung hăng đụng vào đầu Hải Lục trưởng lão, thình thịch, đầu Hải Lục trưởng lão nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thi thể mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu, co giật hai cái rồi chết. Chương 724, Đảo chủ thần tiên, đặc sắc, thật đặc sắc, không ngờ lá gan của ngươi lại lớn như vậy, dám giết người của Đông Hải Cung, xem ra ngươi muốn thần tiên đảo ta mang tiếng xấu thay cho ngươi à. Khi Diệp Thần Phong đánh chết Hải Lục trưởng lão, lấy đi di vật của bọn họ thì chân Mỹ Mỹ có thân hình mập mạp, hình như một chiếc bánh bao thịt nóng hổi, dẫn theo hai cao thủ mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ quỷ, toàn thân tản ra hơi thở âm u xuất hiện. Ta cũng không ngờ, ngươi không chỉ có thân hình mập mạp, mà lá gan cũng mập như vậy, rõ ràng thấy ta giết người Đông Hải Cung mà còn dám xuất hiện tìm ta gây chuyện. Ngươi thật cho rằng lớn lên xấu thì ta sẽ không nỡ giết ngươi sao? Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Mỹ Mỹ. Sát ý nghiêm nghị nói, ngươi muốn chết. Trần Mỹ Mỹ thống hận nhất người khác nói hắn lớn lên xấu. Phàm là kẻ vũ nhục hắn, đều bị hắn cắt đứt hai tay hai chân, ném vào ổ rắn độc. Đi, cho ta bắt hắn lại, cắt đứt hai chân hắn, ta muốn cho hắn biết đắc tội ta sẽ có kết cục như thế nào. Tức giận đến cả người thịt béo run lên bần bật, Trần Mỹ Mỹ giận không kìm được ra lệnh, nghe được mệnh lệnh của Trần Mỹ Mỹ, hai gã quỷ diện nam tử lại thờ ơ, điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, lỗ mũi lớn không ngừng phun khí thô. Mỹ Mỹ, không nên hồ nháo. Lúc này, một giọng nói hùng hậu, hung dữ đột nhiên vang lên, thân mặc trường bào đen thêu kim văn, vóc người khôi ngô, mái tóc dài màu đỏ lửa tung bay theo gió, thần tiên đảo chủ mang theo hơn 10 cao thủ thần tiên đảo. Đạp hư không từ trong đám mây đi ra, cấp 5 chiến thú hoàng, không ngờ thần tiên đảo chủ lại là một cao thủ tuyệt thế. Thấy thần tiên đảo chủ xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm nồng nặc. Hắn không ngờ thực lực của thần tiên đảo chủ còn mạnh hơn cả Đông Hải cung chủ Hải Minh Đồ. Đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, ngươi lại có thể cảm giác được thực lực của ta. Sắc mặt thần tiên đảo chủ trầm xuống, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong có thể cảm ứng được chính xác cảnh giới thực lực ẩn giấu sâu bên trong của mình. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, vô luận thân phận của ngươi thế nào, ngươi ở thần tiên đảo ta tàn sát người của Đông Hải cung, có phải nên cho ta một lời giải thích? Thần tiên đảo chủ lạnh lùng nói. Giải thích? Diệp Thần Phong khịt mũi cười, không hề sợ hãi nói, là chính bọn chúng muốn chết, có liên quan gì đến ta? Nói xong, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Trần Mỹ Mỹ đang nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Muốn chết? Trần Mỹ Mỹ tuy rằng xấu xí vô cùng, lại được thần tiên đảo chủ rất mực yêu thích, điều này tạo cho hắn tính cách ngang ngược, vô pháp vô thiên. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên ra tay với Trần Mỹ Mỹ, thần tiên đảo chủ nhất thời nổi giận, hai đạo đạo ý nước và bóng tối dâng lên từ thân thể hắn, như thủy ngân loang đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt khi hai đạo đạo ý công kích ập đến, toàn bộ không gian rơi vào hỗn loạn, đạo ý cường đại làm không gian vặn vẹo, làm chậm tốc độ của Diệp Thần Phong, luyện hóa ma huyết và tâm huyết kim bằng, thực lực của Diệp Thần Phong đột nhiên tăng mạnh, nhưng chênh lệch giữa hắn và cấp 5. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.